Chương 879, thù này sẽ không quên. Tây Dương Thành bên trong thư phòng. Cái này hai ngày vất vả. Lưu Phong nhìn xem Ni Khả ôn thanh nói. Cái này hai ngày xà bông thơm cửa hàng khai trương, từ sáng sớm đến tối trong tiệm đều là kín người hết chỗ. Ni Khả đi trong tiệm chỉ đạo những nhân viên kia, hiện tại nhân viên vào tay, nàng khả năng rút ra tay rời đi. Thiếu gia, điểm này QNZ không khổ cực. Ni Khả nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị không khổ cực, đây đều là nàng ưa thích làm. Cái này hai ngày xà bông thơm cung ứng được A Lưu Phong dò hỏi. Ừm, xà bông thơm chế tác vốn là không khó, hiện tại có tẩy rửa mỏ, thuận tiện rất nhiều, chỉ cần khuôn đúc làm nhiều điểm liền theo kịp. Cũng gật đầu ôn nhu đáp lại nói. Bắt đầu điện hàng đi, tiếp xuống Tây Dương Thành nhu cầu bão hòa sau liền muốn bắt đầu xuất khẩu, đây mới thực sự là làm ăn lớn. Lưu Phong nói khẽ, hiện tại An Lị đi Đại Thảo Nguyên bên kia, bên trong thành một chút đơn đặt hàng là Ni Khả đang giúp đỡ theo vào. Được. Ni Khả cầm cuốn sổ viết 08 xuống tới. Đu NG, nhượng chế làm khuôn đúc người dựa theo cái này đa dạng cùng hình dạng làm một chút ra. Lưu Phong theo rút ra khuất bên trong lấy ra một tờ bản vẽ, đưa cho Ni Khả. À, thiếu gia, cái này đồ án thật xinh đẹp, cũng là dùng để làm xà bông thơm sao? Ni Khả tiếp nhận bản vẽ. Hai mắt tỏa sáng no y, đây là một cái hình tròn khuôn đúc đồ án. Biên giới là từng cái non nửa tròn tạo thành, bên trong chính giữa khắc lấy một cái nữ nhân, trên người có băng rua vần quanh, trong ngực còn ôm một cái con thỏ. Đây là chế tác bánh trung thu khuôn đúc, bất quá đến lúc đó cũng có thể dùng cho hương thơm phụ bên trên, có thể tại Tết Trung Thu thời điểm đẩy ra hạn lượng kiểu bánh trung thu xà bông thơm, hẳn là có thể bán chạy. Lưu Phong cười nhẹ. Bánh trung thu. Tết Trung Thu. Ni Khả chớp chớp con mắt màu xám, có chu tờ nghi hoặc. Đây là thiếu gia quê quán ngày lễ, liền cùng Tết Xuân, Tết Trung Thu ngày đó muốn ăn bánh trung thu, còn muốn ngắm trăng mỉn nạ ở bên giải thích nói, cũng bắt đầu suy đoán bánh trung thu hương vị là thế nào. Tốt chờ mong A Ni Khả cu nở dê bắt đầu hướng tới Tết Trung Thu đến, mà lại đối hàng Nga buôn nguyện cố sự cu nở dê cảm thấy hứng thú. Nhanh! Đảng Lý Nạ cùng An Lị bọn hắn trở về, hẳn là cũng nhanh đến Tết Trung Thu. Lưu Phong tính toán thời gian, địa cầu Tết Trung Thu đại khái còn có hơn nửa tháng thời gian. Ừm, ta cái này đi để cho người ta trước làm được. Nhưng cầm lấy bản vẽ rời đi, cái này đồ án thật phức tạp, muốn để thợ mộc thử nghiệm thêm mới được. Cát Ni Khả vội vàng rời đi. Lưu Phong ha hô cờ mô mờ, cái này còn chưa nói xong đâu. Người liền đi, bất đắc dĩ lắc đầu, mở ra rút ra khuất xuất ra lượng cái cả tờ văn kỳ hệ N đưa cho Mìn Nạ, nói khẽ, xem một chút đi. Mìn Nạ hiếu kỳ tiếp nhận mở ra nhìn xem, phần thứ nhất bên trong viết là liên quan tới Tết Trung Thu giới thiệu, còn có một phần cố sự, viết chính là liên quan tới hàng Nga buôn nguyệt. Nàng lật nhìn xem, lập tức liền mê mẩn, lông mày thỉnh thoảng nhăn lại. Miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra thấp giọng kinh hô. Thiếu gia cái này, Mìn Nạ xem một nửa sau tỉnh táo lại, hiếu kỳ hỏi. Nhường thư viện người trước ấn chế thành sách, tại Tết Trung Thu ngày đó bắt đầu bán, sau đó đưa một phần ra rạp chiếu phim, để bọn hắn bắt đầu tập luyện hàng Nga buôn nguyệt. Lưu Phong bắt đầu vì Tết Trung Thu làm chuẩn bị, đây đều là muốn thời gian đi làm chuẩn bị. Được. Mìn Nạ cầm lấy cuốn sổ nhớ kỹ. Nàng viết xong về sau, cầm lấy một cái văn kiện khác nhìn, mới vừa xem một điểm, nhíu nhíu mày, nghi đạo đạo, pháo hoa, là cái gì pháo hoa, là một loại ở trong trời đêm nở rộ đóa hoa. Lưu Phong giới thiệu sơ lược một cái. Vậy nhất định rất xinh đẹp. Mìn Nạ con mắt màu xanh lam có chu tờ mê ly. Chờ làm được, nhìn xem liền biết rõ. Lưu Phong chỉ là cho phương pháp luyện chế cùng chú ý hạng mục. Về phần có thể hay không làm ra pháo hoa, liền muốn xem kia dưới mặt đất phòng nghiên cứu bên trong mấy người. Thiếu gia, ta đi đưa văn kiện đi. Mìn Nạ gương mặt tường đỏ, cái đuôi bị thiếu gia trong tay vướt vướt, nhường nàng ướt thân như nhũn ra đi thôi. Lưu Phong buông tay ra, tại Miêu Nhĩ nương bờ ngông chụp một cái. Cách Mìn Nạ sắc mặt đỏ bừng rời đi thư phòng. Cái này thẹn thùng tính tình, vẫn thật là đổi à không? Lưu Phong bật cười lắc đầu. Hô hô hô, Tây Dương Thành hướng hỗn loạn chi địa phương hướng, đại chấp sự lúc này ngã xuống chiến mã, tại bên bờ sông thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Đây là hắn thoát đi chiến trường thứ ba ngày, thật vất vả thoát khỏi truy binh. Đáng chết Tây Dương Thành. Đại chấp sự mặt âm trầm nói, trong mắt có hận ý cùng đều ý, không nghĩ tới chỉ là vừa đối mặt mà thôi, bọn hắn kỵ sĩ đoàn chưa kịp phản kháng liền tử thương hơn phân nửa. Còn tốt hắn cơ linh, tại cái lù giáo chủ vừa chết, liền thừa dịp loạn cưới ngựa bắt đầu chạy trốn, vì giảm bớt trọng lượng, đem trên thân khôi giáp các loại vật phẩm cũng ném, lúc này mới trốn qua một kiếp. Đối với cái lù giáo chủ chết, hắn là một chút cũng cảm giác được khổ sở, ngược lại rất vui vẻ. Dạng này thân là đại chấp sự hắn 833, có khả năng nhất tiếp nhận lô giáo chủ vị trí. Bắt kín giáo chủ hẳn là cũng chết, đây chính là một cái bẫy. Đại chấp sự lúc này mới nghĩ minh bạch, vì sao những người kia nghe được bắt kín giáo chủ chẳng những không có dừng tay, mà là trực tiếp khởi xướng tiến công. Hiện tại chỉ cần trở lại Á Vương quốc, tại đại giáo chủ bên thai thổi gào một cái, như vậy giáo chủ vị trí hẳn là ta. Lộc cộc đại chấp sự tại bên bờ sông, bưng lấy nước hướng miệng bên trong đưa đi, đây là một dòng sông nhỏ, chỉ có gần 2 mét rộng. Ta muốn ăn. Đại chấp sự suy yếu bò người lên, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa hai viên quả dại cây, trước tiên cần phải ăn chút quả dại mạo xương. Khu khu khu đại chấp sự gian nan leo lên cây, hái mấy quả quả dại, hoàn toàn không có trước kia dáng vẻ. Tuyển đê u không ca cờ hờ na ho trực tiếp ăn hết. Thu này, đại giáo chủ sẽ không quên. Đại chấp sự quay đầu nhìn về phía Tây Dương Thành phương hướng. Hắn nhét đầy cái bao tử về sau, nghỉ ngơi một hồi, đại chấp sự bò lên trên chiến mã. Cái này cách hắn vẫn là không an lòng, sợ có người đuổi theo, vì vậy tiếp tục hướng hỗn loạn chi địa phương hướng tiến đến.